Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thực, nếu Đường Môn muốn mở rộng ảnh hưởng, trở lại đỉnh cao, chỉ cần công bố Huyền Thiên Công ra đời là được rồi. Vương Phong nói tiếp, bởi vì Huyền Thiên Công không cần bất cứ võ hồn đặc thù nào. Sau đó, mượn sức ảnh hưởng nó, thông qua hồn đạo khí để cải biến ám khí, học tập kỹ thuật mới, đều cứ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến. Đường Môn vẫn có thể đạt đến đỉnh cao như xưa. Làm sao có thể? Đường Nhã liên tục lắc đầu. Truyền thừa của tông môn đối với nàng vô cùng quan trọng. Làm sao có thể công bố ra ngoài? Cải biến ám khí thông qua hồn đạo khí nghe thì dễ, nhưng làm thì không biết khó đến mức nào. Đường Nhã rất rõ điều này. Vương Phong cười không nói. Tiểu nha đầu này suy nghĩ còn nông cạn. Nhưng mà, sự xuất hiện của công pháp này lại khiến Vương Phong muốn sáng chế một bộ công pháp kết hợp với dinh bệnh hồn khế. Hệ thống tu luyện càng về sau càng chịu ảnh hưởng bởi sự phát triển của xã hội. Đây cũng chỉ là một lối suy nghĩ mà thôi. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện. Đường Nhã và Bối Bối càng thêm kính phục vị tiền bối Vương Phong bí ẩn này. Bởi vì bất cứ điều gì, dù chỉ là một câu nói sau cùng của Vương tiền bối, cũng đều có thể cho hai người những chỉ dẫn vô cùng hữu ích. Còn Hoắc Vũ Hạo chăm chỉ tu luyện bên cạnh, Vương Phong thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Là một đại lão siêu cấp, cấp độ trăm, Vương Phong đã tu luyện rất nhiều năm, lĩnh ngộ được một phần những đại pháp tắc đại biểu cho bản nguyên chí cao của vũ trụ. Vương Phong tự tin về kiến giải của mình đối với bất kỳ sự vật, pháp môn tu luyện nào trên thế giới này, không ai hiểu hơn hắn. Trên đường đi, Vương Phong còn phát hiện một điều thú vị. Đường Nhã và những người khác vẫn dùng bản đồ vẽ tay truyền thống, nhưng Vương Phong lại dùng bản đồ hồn đạo khí do Quốc Tử tặng, đến từ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cái đồ vật này gần giống với những ứng dụng bản đồ điện tử đời trước, chỉ thiếu một số chức năng. Chỉ cần rót vào hồn lực, toàn bộ bản đồ thế giới sẽ hiện ra rõ ràng. Hơn nữa, dù không có chức năng định vị, bản thân mình cũng biết mình đang ở đâu. Vì không có vệ tinh, lại bản đồ này hoàn toàn dựa trên điều tra và ghi chép, nên toàn diện và chi tiết hơn bản đồ vẽ tay thông thường. Võ hồn Liên bang và Nhật Nguyệt Đế quốc phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo. Chỉ cần nhìn vào bản đồ đơn giản này là có thể hiểu ngay. Đồng thời, Vương Phong cũng hiểu rõ hơn về thông tin cụ thể của Học viện Sử Lai Khắc, là học viện số 1 của Liên bang hiện nay. Hay nói đúng hơn là học viện số 1 lục địa. Danh tiếng của Sử Lai Khắc vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn được nhiều người gọi là học viện quái vật. Sử Lai Khắc học viện mạnh mẽ đến mức nào? Hiện nay, trong 12 đấu la thiên vương, ít nhất 6 vị từng học ở học viện này. Ba cường giả đứng đầu ba khu vực chính đều xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, là cái nôi của giới hồn sư do Liên bang chính thức thiết lập. Địa vị của Sử Lai Khắc học viện đương nhiên cực kỳ cao. Khoảng vài ngày sau, bốn người vừa trò chuyện vừa đến Sử Lai Khắc học viện, hay đúng hơn là Sử Lai Khắc thành. Thành phố này do võ hồn liên bang đặc biệt dành cho Sử Lai Khắc học viện. Nhưng vì sự hợp nhất của liên bang và những biến đổi của lục địa, Vương Phong không biết Sử Lai Khắc thành hiện nay có phải là thành phố xưa kia hay không. Thành phố được xây dựng trên một vùng đồng bằng rộng lớn, giao thông thuận lợi, nằm ở nơi giao thoa của ba khu vực chính. Nhìn về phía thành phố trước mặt, Vương Phong không khỏi có chút cảm khái. Từ bên ngoài thành, có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà cao ít nhất vài chục mét. Thậm chí cả những tòa nhà cao hơn 100 mét cũng không phải là không có. Chiều cao của các công trình kiến trúc, ở một mức độ nào đó, phản ánh sự phát triển của thời đại. Bước vào thành trì, Vương Phong bỗng có cảm giác như quay về thời đại 890 trong sách sử. Một cảm giác xa lạ. Liên bang hồn sư tập trung vào tu luyện. Vì hồn đạo khoa học kỹ thuật không được coi trọng, nên trong vạn năm qua, hồn đạo khí hầu như không thay đổi. Chỉ có hồn sư mới có sự biến chuyển. Vương Phong cảm nhận được khí tức ngưng tụ của rất nhiều hồn sư trong thành hơ. Sự khác biệt duy nhất giữa các hồn sư hiện tại và vạn năm trước là tốc độ tu luyện nhanh hơn do năng lượng triều tịch. Nhưng để ổn định hơn khi bước vào cấp bậc tiếp theo, hồn sư sẽ dừng lại lâu ở mỗi cấp để củng cố. Nếu không, tương lai sẽ rất khó ngưng tụ hồn hạch. Điều này phần nào giống như việc áp xúc hồn lực, nhưng chỉ là sự áp xúc thụ động, không thể so với sự áp xúc mạnh mẽ của Vương Phong vạn năm trước. Vì vậy, tổng thể thực lực sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Thực ra, điều này không thể so sánh, vì hồn sư vạn năm trước căn bản không thể sánh bằng hiện tại. Hồn sư cấp 20 hiện nay có thể sánh ngang, thậm chí đánh bại hồn sư cấp 30 của vạn năm trước. Lương lý, đây là trường hợp phổ biến, không phải trường hợp đặc biệt. Một thành thị tốt đẹp, Vương Phong thốt lên, rồi cùng Đường Nhã bước vào thành. Ngay khi bước vào, Vương Phong cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình như những chiếc đèn tin. Thôi rồi, quá nổi bật, dễ thu hút sự chú ý quá. Vương Phong đột nhiên nhận ra điều đó. nhưng lúc này đã quá muộn. May thay, người dân Sử Lai khác có tố chất khá tốt. Ngoài việc nhìn về phía Vương Phong, họ không chen chúc lại gần như thể đang tranh nhau thuốc men. Tuy nhiên, nhan sắc nổi bật của Vương Phong thực sự khiến nhiều người không thể rời mắt. Thậm chí có vài người tỏ ra sốt sáng. Ai ra? Tiểu hòa tử. Dung nhan không tệ. Một người phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi. Ăn mặc sang trọng. Xinh đẹp. Dáng người quyến rũ. Ván rèm xe ngựa lên. Cười khanh khách và tiếng. Tiểu hòa tử. Nhìn ngươi còn trẻ. Hồn lực ba động không rõ ràng. Hiển nhiên thiên phú bình thường. Nhưng không sao. Nếu không muốn cố gắng, thì đến tìm A-Zi. Ngươi muốn gì? A-Zi đều sẽ đáp ứng. Nói xong, người phụ nữ tự xưng là A-Zi này liền đưa cho Vương Phong một tấm danh thiếp cao cấp. Vương Phong, hai người còn lại đều cố nén cười. Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc hỏi. Vị A-Zi này sao lại nói không muốn cố gắng thì có thể đi tìm bà ấy? Vị A-Zi này hẳn làm nghề tư vấn tâm lý hoặc an ủi người khác. Vương Phong nghiêm túc giải thích với Hoắc Vũ Hạo. Khi chúng ta không muốn cố gắng, bà ấy sẽ khuyên bảo chúng ta, khơi dậy lại hy vọng và động lực để chúng ta tiếp tục nỗ lực. À, Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên. Đường Nhã và Bối Bối thì đỏ mặt ngượng ngùng. Họ đương nhiên hiểu ý của người phụ nữ kia. Tiền bối. Ngài Linh Lư. Bối Bối cười ngượng ngùng. Có vấn đề gì sao? Vương Phong nhìn hai người. Chẳng lẽ ta hiểu sai? À, hình như cũng đúng. Đường Nhã và Bối Bối suy nghĩ. Nhưng tiền bối, ngài có nên đeo mặt nạ không? Không thì đèn trai là lỗi của ta sao? Vương Phong không tin nhìn họ. Vạn năm rồi, Vương Phong cảm thấy mình không còn là người đàn ông thích đeo mặt nạ như trước. Có lẽ là vì đây là một thế giới khác. Đường Nhã và Bối Bối đột nhiên cảm thấy choáng váng. Yên tâm đi, ta không ở đây mãi sẽ không gây ra bất cứ rối loạn nào. Vương Phong vẫy tay nói. Nửa lại còn để lại cho họ một kỷ niệm tốt đẹp. E lại nhất định cần một kỷ niệm tốt đẹp chứ. Đường Nhã và Bối Bối nghĩ thầm. Nghe có vẻ rất hợp lý. Dù sao, được ngắm soái ca, nhất là loại soái ca như Vương Tiền Bối, già trẻ gái trai đều mê hoặc, tâm trạng hẳn sẽ tốt cả ngày, nhưng cứ nhìn mãi thì sẽ say mê, lại không phải chuyện tốt. Đường Nhã và Bối Bối dưới vô số ánh mắt soi mói, nhanh chóng đi tới Sử Lai Khắc học viện. Với bản lĩnh của Bối Bối và Đường Nhã, thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chăm chăm suốt đường đi. Dù những ánh mắt đó không phải hướng về hai người họ, Hoắc Vũ Hạo cũng hơi xấu hổ, bị nhiều người nhìn như vậy. Đường Nhã và Bối Bối còn chịu không nổi. Huống hồ là cậu bé 11 tuổi như hắn. Đường Nhã và Bối Bối nhìn Vương Tiền Bối vẻ mặt ung dung, thay chắp sau lưng, nhìn cửa lớn Sử Lai Khắc học viện. Hai người lập tức vô cùng khâm phục. Khác nào nói, Vương Tiền Bối không chỉ đẹp trai, mà còn da mặt dày thật. Đi cùng nhau, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí sau này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp chủ động làm quen, đều bị Vương Tiền Bối bình tĩnh từ chối. Đây là Sử Lai Khắc học viện sao? Vương Phong nhìn học viện trước mắt, cứ như nhìn thấy trường đại học kiếp trước. Cửa ớn được làm từ xương cốt hồn thú, một hung thú mạnh mẽ coi trọng chiến đấu. Bách chiến đầu ma xương, lại hung thú này rất coi trọng chiến đấu. Chỉ cần gặp hồn thú khác, việc duy nhất làm là lao vào đánh một trận. Dùng xương cốt của loại hồn thú này làm cửa lớn, cùng dòng chữ trên biển hiệu tuất ra khí thế chiến đấu mạnh mẽ, đều thể hiện lý niệm giáo dục của Sử Lai Khắc học viện. Tôn trọng thực chiến, chiến lược là trên hết. Cũng khó trách nó trở thành học viện số một lục địa. Nói về lịch sử, Sử Lai Khắc có lịch sử lâu đời. Nói về lý luận, năm đó có truyền thừa của đại sư, Sử Lai Khắc tuyệt đối không thiếu lý luận. Nếu vẫn tôn trọng thực chiến, lại được liên bang chống lưng, làm sao lại suy sụp? Tiền bối có biết cửa lớn này làm từ gì không? Bối Bối đến bên cạnh Vương Phong hỏi. Một con hồn thú 138. Không nam. Bách chiến đồ ma sư. Vương Phong náp. Bối Bối sững sờ. Kinh ngạc nói. Tuổi đời thì đúng rồi, nhưng không gọi bách chiến đồ ma sư. Đó là cách gọi nhiều năm trước. Bây giờ chúng ta gọi là bách chiến ma cuồng sư, là một loại hung thú cực kỳ mạnh mẽ, từng bị một cường giả của học viện giết chết trong cuộc đại chiến hồn thú lần thứ ba, tức là thời điểm nhân loại và hồn thú ra chiến. Sau đó vị cường giả đó không lấy hồn hoàn của bách chiến đồ ma sư, mà mổ xẻ thi thể nó, dùng xương cốt làm cửa lớn Sử Lai Khắc học viện, để răn dạy hậu thế. Sử Lai Khắc lấy thực chiến làm trọng. Nhiều tân sinh khi vào Sử Lai Khắc học viện, lần đầu tiên đến trước cửa lớn này, đều bị y áp từ xương cốt ảnh hưởng. Là gan nhỏ chút, ngay cả cửa cũng không bước vào được. Đây cũng là kỳ khảo hạch cơ bản nhất của Sử Lai Khắc học viện. Nếu tân sinh không có can đảm bước vào, dù thiên phú tốt cũng vô dụng. Nghe vậy, Vương Phong nhẹ vật đầu. Những lý tưởng này không sai. Viện trưởng Sử Lai Khắc lúc đó cũng là người có tầm nhìn. Vũ Hạo, con thử bước vào xem. Đường Nhã nói. Chỉ vượt qua cửa lớn này, chúng ta mới dẫn con đi đăng thí, tham gia các kỳ khảo hạch khác. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, cắn răng bước tới. Vương Phong lặng lẽ nhìn. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo thất bại. Cửa ớn này không chỉ khảo nghiệm ý chí, mà còn khảo nghiệm hồn lực. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không bỏ cuộc. Từ người lần, tinh thần hơi hỗn loạn mới bước vào được. Hoắc Vũ Hạo hồn lực không đủ, nhưng ý chí vẫn rất kiên định. Vương Phong chỉ cần một chân là đạp tới. Bước chân tới trước cửa, trong thức hải vang lên một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Mờ mịt trong đó, một bóng mờ xuất hiện trên cửa lớn, hướng về người định vào cửa phát ra tiếng gầm giận dữ. Nguyên lai là có kèm theo hồn kỹ loại tinh thần trên cánh cửa xương này. Vương Phong khá ngạc nhiên, hồ thú hơn 100.000 năm tuổi, che lâu như vậy rồi, xương cốt làn sao còn có uy lực dư thừa, ý thức cũng không biết tiêu tán bao nhiêu năm rồi, vậy mà lại được hồn kỹ tinh thần phụ gia, hơn nữa lại dùng hồn đạo khí phụ trợ. Hiển nhiên, Sử Lai Khắc học viện cũng đang nghiên cứu hồn đạo khí. Đây là một loại hồn kỹ tinh thần bắt chước, có thể bắt chước hình ảnh hư ảo của hồn thú 100.000 năm tuổi năm đó, ngựa nhờ những bộ xương này tạo áp lực tâm lý cho học viên, khi bước vào cửa sẽ tự động kích hoạt, tạo ra ảo giác như uy áp của hồn thú 100.000 năm tuổi thực sự. Tiền bối, có cảm giác gì không? Bối bối hỏi. Chúng ta học sinh vào thì không kích hoạt được uy thế này, chỉ có người chưa từng đến Sử Lai Khắc học viện lần đầu tiên tỏ mới kích hoạt được. Vương Phong lắc đầu. Bình thường thôi. Bối bối sờ mũi, cười ngượng ngùng. Đúng rồi, tiền bối, bất cứ ai vào cửa này đều phải nộp 10 ngân hồn tệ. Còn có loại quy định quái đản này. Vương Phong ngạc nhiên. Ai quy định? Cái này hơi đen quá. Là vị viện trưởng năm đó quy định. Bối bối nhỏ giọng nói. Vị viện trưởng này chính là người sáng lập đời đầu của Sử Lai Khắc học viện chúng ta, Phất Lan Đức. Vương Phong, nguyên lai là viện trưởng keo kiệt. Không ngờ hậu nhân của ông ta cũng vậy. Vương Phong hơi im lặng. Thời thế thay đổi, người xưa cũng đã khuất núi. Nghĩ đến đây, Vương Phong chợt thấy lòng buồn man mác. Phất Lan Đức, người sáng lập? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Đúng vậy. Đường Nhã cười hắc hắc. Vũ Hạo muốn đi xem không? Sử Lai Phắc học viện chúng ta có mấy pho tượng của những nhân vật tuyệt thế từng tung hoành lục địa năm đó. 3 tháng nữa cậu mới được tham gia kỳ khảo hạch đầu tiên. Lát nhỡ đi đăng ký cấp bậc là được. Hoắc Vũ Hạo gật nhẹ đầu, hơi hào hứng. Tiền mối cũng đi xem chút không? Đường Nhã hỏi Vương Phong. Đi xem chút, Vương Phong nói. Đường Nhã và bối bối lướt mắt nhìn nhau, cũng khá háo hức dẫn hai người đi về phía đại lộ chính của học viện. Đại lộ xanh mướt, rộng lớn vô cùng, xung quanh toàn là những loài thực vật quý hiếm. Những thực vật này tỏa ra nguyên khí thuần túy của trời đất, khiến nguyên khí trong học viện tinh khiết và đậm đặc hơn nhiều so với bên ngoài. Hình như có khá nhiều pho tượng nhỉ. Chỉ cách vài trăm mét, một đoàn người đã thấy những pho tượng phía trước. Mỗi pho tượng đều cao hơn 10 mét, được tạc từ loại đá quý hiếm là kim ngọc nham. Loại đá này rất thích hợp để điêu khắc, nhất là điêu khắc nhân vật. Bề mặt nhân vật sẽ hiện ra một lớp ánh sáng vàng nhạt, lại tỏa ra ánh sáng ngọc lấp lánh, có thể thể hiện rất tốt vẻ mặt, thần thái và khí thế của nhân vật. Lúc này, dưới chân mỗi pho tượng đều tụ tập không ít học sinh, nhưng đông nhất lại là pho tượng cuối cùng. Rất kỳ lạ, những pho tượng bằng kim ngọc nham toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Liên tiếp nhiều pho tượng, mỗi pho một hình thái khác nhau, mỗi pho đều toát ra khí chất lịch sử hào hùng. Chúng từng là đại diện cho thời kỳ huy hoàng đầu tiên của Sử Lai Khắc, đối với toàn bộ học viện đều mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Vương Phong nhìn những pho tượng này, ông thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Chốc lát, lòng ông dâng lên bao nhiêu cảm xúc khó tả. Phất Lan Đức, Nghĩa Nhị Long, Đại sư Olin. Vạn năm trôi qua, thí ước tưởng chừng đã phai nhạt nay lại hiện lên rõ mồn một trước mắt. Rồi đến Sử La Khắc thất quái do Đường Tam dẫn đầu, cũng hiện ra trước mắt ông. Vinh Vinh và Trúc Thanh hóa thành tượng, đờ đẹp như vậy. Ánh mắt Vương Phong chủ yếu dừng lại trên hai người họ. Pho tượng chữ Vinh Vinh có lẽ là tinh xảo nhất trong số các pho tượng. Điều này có liên quan đến trang phục thường ngày của nàng. Trang phục lộng lẫy, mái tóc được khắc tỉ mỉ, thà dài mềm mại, bay bổng, đôi mắt sáng ngời, linh động, cuốn hút, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Dù không phải da thịt thật, vẫn đẹp đến nao lòng. Cửu bảo tinh ly tháp trong tay nàng được khắc họa rất chi tiết, những môi sao nhỏ vờn quanh, cho thấy Sử Lai Khắc học viện đã rất tận tâm với việc chế tác các pho tượng này. Hơn nữa, pho tượng có thể tồn tại qua vạn năm mà vẫn nguyên vẹn, không hề hư hao, chắc hẳn đã được tu bổ suốt thời gian dài. So với Chu Trúc Thanh, vẻ quyến rũ lại càng tăng thêm một bậc. Không biết những năm này bọn họ ở thần giới sống ra sao. Vô Phong đột nhiên nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông và những người khác cũng ở thần giới, hy vọng đừng có chiến đấu nữa mới tốt. Lúc này, Đường Nhã đang giới thiệu những nhân vật tôn kính này cho Hoắc Vũ Hạo. Phất La Đức, người sáng lập học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Lĩa Nhị Long, vị thầy đầu tiên kiêm người đặt nền móng của học viện. Ngọc Tiểu Cương, nhân vật tinh thần của học viện, người đã sáng tạo ra nhiều lý niệm sư phạm. Ba vị thầy này năm đó được gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Đường Nhã chỉ vào ba pho tượng phía trước, trịnh trọng nói, tư cực của họ trong lịch sử Sử Lai Khắc học viện không thuộc hàng mạnh nhất. Thậm chí hiện nay nhiều học sinh nội viện còn có hồn lực vượt trội hơn họ. Nhưng những cống hiến họ làm ra thực sự là độc nhất vô nhị. Vương Phong nhìn về phía Liễu Nhị Long, người đặt nền móng của học viện. Đó là vì khi Sử Lai Khắc học viện gặp nguy hiểm, Liễu Nhị Long đã biến Lam Phách học viện thành Sử Lai Khắc học viện, giúp Sử Lai Khắc học viện bén rễ tại Thiên Đấu Thành Rơ, mới có học viện ngày nay. Đến đại sư đã thiết lập nhiều lý niệm sư phạm cho Sử Lai Khắc học viện. Chắc hẳn đó là khi ông và Đường Tam đánh bại tà hồn sư ở cực bắc trì địa, giải quyết đại quân hồn thú, đại lục hoàn toàn thống nhất. Lúc đó, viện trưởng Phất Lan Đức và những người khác vẫn còn dạy học ở học viện. Mãi đến hơn 100 năm sau, ông mới nghe Đường Tam kể lại, khi học viện đi vào quỹ đạo, họ mới đi du lịch đại lục. Việc ông bị phong ấn trên Ngũ Sắc Sơn là chuyện trọng đại. Ngoài Đường Tam và những người thành thần khác, không ai biết mấy vị phía sau là Sử Lai Khắc thất quái vạn năm trước phải không? Hoắc Vũ Hạo hào hứng nhìn những pho tượng phía sau. Con nghe mẹ kể chuyện về họ. Nghe nói sau này họ đều trở thành cường giả cấp thần trong truyền thuyết. Đường Nhã gật đầu cười, rồi nhìn về phía pho tượng cuối cùng. Lão Đại Bạch Hổ đấu la Đái Mộc Bạch, Lão Nhị Kim Hoa đấu la Áo Tư Tạp, Lão Tam Thiên Thủ đấu la Đường Tam, Lão Tứ Tả Phượng đấu la Mã Hồng Tuấn, Lão Ngũ Nhu Cốt đấu la Tiểu Vũ nói đến điều huyền bí. Nàng là vợ của tổ tiên đường môn chúng ta, Đường Tam. Bản thân là một con thỏ Nhu Cốt 100 năm tu luyện thành hình người. Lão Lục là cửu bảo đấu la chữ Vinh Vinh, cũng là người nắm giữ cửu bảo tinh ly tháp biến dị mạnh nhất. Hồi sư phụ trợ số 1 của cửu bảo Lưu Ly Tông hiện nay. Lão Thất là U Nguyệt đấu la Chu Trúc Thanh. Trong thất quái, thực lực của U Nguyệt đấu la chỉ kém chút so với tổ tiên đường môn của chúng ta. Võ hồn U Nguyệt tinh linh của nàng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện lại. Dưới 7 pho tượng liên liên, lúc này đều có rất nhiều học viên vây quanh. Đường Nhã tỉ tỉ, ở đây có nhiều người như vậy sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn xuống những pho tượng dưới kia, hơi nạc nhiên. Đó là đương nhiên. Bối Bối vẻ mặt nghiêm túc. 7 vị thiên tài này là đỉnh cao, là trần nhà của Sử Lai Khắc học viện chúng ta từ trước đến nay. Năm đó, họ đều trở thành cường giả cấp thần, đương nhiên được người tôn thờ. Độ nổi tiếng của họ trong những năm gần đây vẫn chưa bao giờ giảm. Dù sao, cường giả cấp thần đại diện cho đỉnh điểm của hồn sư chúng ta. Vạn năm qua, có mấy người vượt qua được ngưỡng cửa đó. Vậy mà 7 người họ đi trở thành cường giả cấp thần. Quả thật đáng kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Cường giả cấp thần, một điều xa vời và khó có thể đạt được. Lúc này, dường như chú ý đến điều gì đó, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, Bối Bối đại ca, sao phía sau cùng lại còn có một pho tượng? Vì ở phía sau cùng nên danh tiếng không bằng những pho tượng trước sao? Nhưng sao người ở đó lại đông nhất? Ừm, pho tượng cuối cùng, vì nằm ở phía sau nên nhìn không rõ lắm, nhưng số người vây quanh nó lại đông nhất. Toàn là con gái, nhiều con gái quá. Mẹ ơi, Hoắc Vũ Hạo trong lòng rối bời. Dưới pho tượng kia chen chúc kín mít, vẫn nhưng 8 phần 10 trở lên là con gái. Số lượng còn đông hơn cả những pho tượng trước cộng lại. Vì khoảng cách xa, mơ hồ giữa đám đông, Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể nghe thấy không ít tiếng cãi vã. Khụ khụ, Đường Nhã ho khan vài tiếng, nói, vì này, được xem là nhân vật tuyệt nhất đại lục chúng ta, truyền kỳ trong truyền kỳ. Pho tượng này không chỉ có ở đây, mà ở đường môn chúng ta cũng có. Các đại tông môn đều có một pho. Ngay cả ở Trung ương Võ Hồn Cung cũng có một pho, nhưng pho tượng đó hơi khác một chút. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo dường như nghĩ ra điều gì đó, không khỏi kinh ngạc nói, ta biết là ai rồi. Ta nghe mẹ nói qua, hắn hẳn là từng là giấc mộng của vạn thiên thiếu nữ đại lục, nam tử huyền thoại như thần, là người tấn mỹ nhất thời đại. Không ai biết cửu nhất khai rốt cuộc là ai phải không? Vương Phong, e ra, không ngờ hậu thế lại có ánh mắt như vậy. Vương Phong thầm nghĩ, ở Sử Lai Khắc học viện chúng ta, hắn gọi là cửu nhất khai. Tên thật là Vương Phong. Bối Bối nhìn về phía pho tượng đó, cảm khái nói, ở đường môn, hắn là đường môn đại trưởng lão. Ở Trung ương Võ Hồn Cung, hắn từng là Bạch Y Giáo Tông. Hoắc Vũ Hạo giật mình, nhiều thân phận như vậy sao? Hắn chỉ biết một cái. Cái tên cửu nhất khai được lưu truyền trong dân gian, chủ yếu là cái tên này quá có ý nghĩa. Khó trách lại có nhiều con gái thế. Hoắc Vũ Hạo nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem hắn. Đường Nhã liếc Vương Phong một cái. Mọi người cùng nhau đi về phía pho tượng cuối cùng. Vương Phong cũng nhìn thấy pho tượng của mình. Đó là hình ảnh cửu nhất khai năm xưa của hắn. Hắc bào mặt nạ trắng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Giống hệt hắn, dung mạo của hắn đương nhiên không thể thay đổi. Ngoài ra, biểu tượng lớn nhất của cửu nhất khai năm đó, huyền minh thứ có thể biến thành đủ loại vũ khí, cũng xuất hiện sau lưng pho tượng. Hắn hơi ngẩng mặt, khí thế ngút trời, chỉ cần nửa khuôn mặt cũng đủ khiến người ta chấn động. Ngoài ra, một tay khác của pho tượng cầm một đóa thanh liên võ hồn huyền bí, tà gia thần uy rực rỡ, mang theo nửa tấm mặt nạ sao? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Đều chỉ có nửa tấm. Bối bối nhìn pho tượng, chỉ có ở trung tâm võ hồn cung, pho tượng Bạch Y giáo tông ở khu vực trung tâm, sao lại chỉ có nửa tấm? Hoắc Vũ Hạo nhìn nửa gương mặt ấy, cảm thấy hơi quen thuộc. Chuyện này có một truyền thuyết. Đường Nhã cười khà khà. Truyền thuyết kể rằng, sau khi đại lục thống nhất được 100 năm, những pho tượng này mới được dựng lên. Đó là do Bỉ Bỉ Đông, lãnh tụ đời đầu của liên bang lúc ấy, đồng lý. Sau đó, nhân bang mời một bậc thầy điêu khắc đương thời, tạc tượng và lập bia cho những người đó, nhất là cửu nhất khai, nhân vật huyền thoại ấy. Tổng cộng có mấy pho, nhưng đáng tiếc, vị thầy điêu khắc này chỉ hoàn thành pho tượng Bạch Y giáo tông đầu tiên, đặt ở trung tâm võ hồn cung. Nhưng khi đến pho tượng thứ hai, ông đã không thể tạc ra một pho tượng hoàn chỉnh. Mỗi pho tượng đều chỉ có nửa gương mặt. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo rất ngạc nhiên. Vương Phong cũng thấy lạ. Tiểu Vũ Hạo, con biết tại sao không? Đường Nhã hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Rất đơn giản. Đường Nhã nhún vai. Năm đó, khi vị thầy điêu khắc đang tạc pho tượng thứ hai, mê hắc được nửa gương mặt thì đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của Bạch Y giáo tông mê hoặc, mất hết khả năng khắc nốt nửa mặt còn lại. Sau này, nhiều thầy điêu khắc khác không tin điều đó. Họ đến võ hồn cung xem pho tượng hoàn chỉnh, để bổ sung những pho tượng còn lại. Nhưng ra khỏi võ hồn cung, họ lại không thể khắc hoàn chỉnh nửa mặt còn thiếu của cửu nhất khai. Tất cả đều bị dung nhan của Bạch Y giáo tông mê hoặc. Nhiều bậc thầy điêu khắc sau đó đều tuyên bố mình không thể tạc hoàn chỉnh dung nhan của cửu nhất khai. Cưỡng ép tạc sẽ là sự khinh nhờn, bất kính. Họ không vượt qua được rào cản tâm lý đó. Thậm chí cả đời sau đó, họ cũng không đụng đến giao khắc nữa. Nghe xong, Hoắc Vũ Hạo sửng sốt. Mọ Tào, huyền bí thế sao? Cho nên, dung nhan hoàn chỉnh của cửu nhất khai tuyệt thế, đương thời ít người biết, nhưng chỉ với nửa gương mặt ấy cũng đã làm cho nhiều học viên ở Sử Lai khắc hoa mắt chóng mặt. Đừng nhã cảm khái, học viện chúng ta, nhiều nữ học viên nội viện tài năng xuất chúng đều cố gắng vào võ hồn cung. Ngươi tưởng là vì quyền lực và thực lực sao? Không, là vì họ muốn tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt thế của Bạch Y giáo tông. Vương Phong bên cạnh. Thật ra, Vương Phong hơi mơ hồ. Bản thân ông ta nghe câu chuyện này cũng rất kinh ngạc. Có khoa trương đến vậy không? Tuy nhiên, thần hóa hóa thân và bản thể có vẻ ngoài giống nhau, nhưng khí chất vẫn khác biệt. Khí chất không chỉ là vẻ ngoài, mà là sự quyến rũ đặc biệt toát ra từ trong ra ngoài của một người. Với hồn lực trăm cấp và hỗn độn thanh liên võ hồn, ôn na quả thật có khác biệt. Nhưng suy nghĩ lại, Vương Phong đại khái hiểu ra. Đường Nhã tỉ tỉ, em thấy nửa gương mặt này em từng thấy ở đâu rồi? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn Vương Phong. Thầy có thấy nửa gương mặt này quen quen không? Ấy, thầy có vẻ hơi giống. Nói đến nửa chừng, Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên. Đường Nhã và bối bối cũng nhìn Vương Phong. Họ đã xem pho tượng này biết bao nhiêu lần. Đường Nhã vội vã trở về chính là để xác định xem pho tượng này có giống với vị ca nhân bí ẩn này không. Hiện giờ xem ra có vẻ như là thật. Chẳng lẽ hắn thật sự là hậu bối của Đường môn đại trưởng lão Vương Phong? Đường Nhã và bối bối liếc nhau. Giống. Vương Phong lắc đầu nói. Cửu Yết Khai tiểu tử kia, làm sao có thể so với ta? Nghe vậy, Đường Nhã và bối bối sửng sốt. Lão sư, ngài chẳng lẽ biết Cửu Nhất Khai? Hoắc Vũ Hạo cũng ngạc nhiên. Đương nhiên biết. Vương Phong nói khoác không biết ngượng. Hắn trước kia mượn tên ta, Vương Phong, để tung hoành thiên hạ. Thực lực của hắn đều do ta dạy bảo. Cho nên, hắn dùng tên ta làm tên thật, rồi lại dùng tên giả Cửu Nhất Khai, Bạch Y giáo tông, vân vân. Đường Nhã và bối bối nghe xong như hòa đá. Tiền Rê-lên, thiền bối, ngài Lê. Đường Nhã lắp bắp hỏi. Nhìn Vương Phong, hắn và ngài có quan hệ? Đương nhiên có quan hệ. Vương Phong tiếp tục nói. Hắn là hậu bối của ta, ta xem như lão tổ của hắn. Tiểu tử đó tên thật là Vương Hạo. Hai người há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Vương Phong. Hắn nhất định đang nói bậy. Chắc chắn rồi, châu còn không dám nổ như vậy. Lão Sương, Hoắc Vũ Hạo thận trọng hỏi. Chẳng lẽ ngài đã sống 10.000 năm rồi? Nói xong, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng thấy câu hỏi này hơi ngớ ngẩn. Người làm sao có thể sống lâu như vậy? Ngay cả cường giả cấp thần cũng không thể sống 10.000 năm. Đường Nhã và bối bối cười gượng. Nếu là người khác, hai người sẽ cho rằng hắn bị bệnh thần kinh. Nhưng vị cao nhân bí ẩn Vương Phong này quả thực không tầm thường. Tuy nhiên, họ vẫn không tin. Đây là điều khiến hai người không ngờ tới. Đường Nhã tưởng rằng vị cao nhân bí ẩn Vương Phong này là hậu duệ của đại trưởng lão Đường Môn Vương Phong. Nhưng không ngờ, vị cao nhân bí ẩn Vương Phong này lại nói hắn là lão tổ của đại trưởng lão Vương Phong. Còn nói đại trưởng lão Vương Phong tên thật là Vương Hạo. Vạn năm có là gì? Vương Phong lắc đầu. Ta cũng không biết mình sống bao nhiêu năm. Lúc này, Long Tà trong không gian hồn vực cười nói. Lão đại, ngài cũng quá vô sỉ rồi. Tự làm lão tổ của mình à? Vương Phong vẫn mặt nghiêm túc nói dối. Năm nó, ta cảm ứng được huyết mạch còn sót lại của ta trên đầy. Chính là tiểu tử Vương Hạo đó. Ta tìm đến hắn, dạy bảo hắn một thời gian, kích hoạt võ hồn tiềm ẩn trên người hắn, mới có chuyện các ngươi gặp cửu nhất khai, bạt y giáo tông sau này. Không ngờ tiểu tử đó lại có thể làm nên chuyện lớn như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đã được ta truyền thừa, làm sao có thể không nổi tiếng. Nói xong, Vương Phong thở dài. Nghe rất có lý. Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Nói bậy, cửu nhất khai Vương Phong là cường giả siêu việt thần cấp. Ngài là ai? Dám tự xưng là lão tổ của hắn. Giọng nói trong trẻo đó mang theo vẻ kiêu ngạo và hung hăng. Nghe giọng điệu là biết chủ nhân của giọng nói này nhất định là người kiêu ngạo. Ngoài ra, giọng nói còn mang theo sự tôn kính với cửu nhất khai. Nên lời nói có chút tức giận. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng rất lớn, thu hút sự chú ý của những người đang đứng trước bức tượng. Ngay khi họ bị thu hút, tất cả đều ngây người. Tùng lúc đó, Vương Phong quay người, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói trong trẻo đó. Đó là một thiếu niên anh tuấn phi phàm. Ngoại hình không khác Hoắc Vũ Hạo là mấy, nhưng lại có khuôn mặt như ngọc bích, đôi mắt sáng ngời. Ngay khi Vương Phong quay người, thiếu niên cũng run lên, rõ ràng bị dung mạo của Vương Phong làm cho sửng sốt. Lúc này, nhiều người thậm chí còn dụi mắt, dường như đang nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm hay không. Bởi vì ai cũng nhìn rõ ràng, vị thanh niên bí ẩn này quả thực giống hệt nửa khuôn mặt cửu nhất khai trên bức tượng. Wow, rất đẹp à. Hắn sao lại giống cửu nhất khai đến vậy? Có phải là hậu duệ của cửu nhất khai không? Nhưng chuyện này đã cách đây vạn năm rồi. Cho dù có hậu duệ, cũng đã thay đổi nhiều rồi chứ. Chẳng nghe thiếu niên kia nói sao? Người này tự xưng là tổ tiên, là lão tổ của cửu nhất khai, đã từng chỉ điểm cửu nhất khai. Hắn thổi lên châu cũng đến rất đẹp à. Một lúc lâu, mọi người xì xào bàn tán. Ôi, Vương Phong nhấn mày, nhìn thiếu niên, mỉm cười nói. Ta nói thế rồi, nếu ngươi không tin thì thôi. Không hiểu sao, nhìn vị thanh niên bí ẩn trước mắt, thiếu niên trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Rất kỳ lạ, có loại thân thiết, khiến người khó mà nổi giận. Càng làm hắn kinh ngạc à, nửa khuôn mặt kia của thanh niên lại giống y đúc với bạch y giáo tông Vương Phong. Hiu Rin, ta xem ngươi giả mạo Phong Thúc, tiền bối cửu nhất khai à. Thiếu niên lạnh lùng nhìn quanh. Hoặc là chính ngươi là Vương Hạo như lời ngươi nói. Ngươi là hậu duệ của Vương Phong. Nếu không, ngươi hãy thể hiện hồn lực và cấp bậc của mình ra xem sao. Cửu nhất khai là cường giả thần cấp siêu việt. Ngươi là lão tổ của hắn, thực lực đương nhiên phải mạnh hơn hắn. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Ta Vương Phong làm việc, cần gì người khác chứng minh. Ngươi cứ cho là ta nói linh tinh đi. Thiếu niên nói xong, Vương Phong rời đi. Đường Nhã và Bối Bối liếc nhau, dường như đã nói, chẳng lẽ là thật? Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không thể có tính xác thực nào. Nhưng vị cao nhân bí ẩn Vương Phong này không hề giải thích gì, càng khiến người ta nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo cũng vội vàng rời đi. Thiếu niên nhìn theo bóng lưng Vương Phong, ánh mắt lóe lên một tia dị quang. Về chuyện bức tượng lần này, Đường Nhã và Bối Bối tạm thời không hỏi nhiều, nhưng nghi ngờ vẫn còn đó. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Vương Phong đã gây chấn động lớn cho học viện Sử Lai Khắc. Dù sao, với diện mạo giống hệt nửa khuôn mặt của cửu nhất khai, hắn nhất định sẽ thu hút sự chú ý. Vương Phong vốn định đi xem vị trí cụ thể của Hải Thần Các, nhưng ảnh hưởng quá lớn nên ông rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, tìm một khách sạn nghỉ ngơi, dự định ngày mai quay lại học viện Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo trở thành học viên đặc biệt, chính thức nhập học viện Sử Lai Khắc. Vương Phong không quan tâm nhiều, để cậu tự phát triển. Giai đoạn này, những lời dặn dò, những lời khuyên bảo cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết ông đã dạy hết rồi. Môi trường học viện, ở tuổi này, cậu cần phải tự trải nghiệm. Đi theo bên cạnh ông cũng chẳng có tác dụng gì. Xem ra Tiểu Vũ Đồng lại thật sự xuống hạ giới. Vương Phong nhớ lại việc gặp thiếu niên ban ngày. Với cảm nhận của ông, dễ dàng nhận ra sự ngụy trang của đối phương. Tiểu Tam a Tiểu Tam, thần giới và đấu la đại lục mất liên lạc rồi. Sao ngươi lại bất cẩn để con gái mình vụng trộm xuống hạ giới thế này? Vông Phong hơi im lặng. Đây không phải là chuyện tốt. Chẳng lẽ mình còn phải giúp Tiểu Tam chăm sóc con gái hắn? Được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Vông Phong trầm ngâm. Tiểu Vũ Đồng hình như bị phong ấn một phần trí nhớ, tự ý xuống hạ giới. Nàng không phải thần minh. Theo lý thuyết, không thể nào chỉ đơn giản là bị phong ấn trí nhớ như vậy. Trừ phi có người ở hạ giới giúp nàng. Ừm, chắc là Đại Minh Nhị Minh a. Hai tên kia sau khi được Đường Tam phục sinh, theo lời Tiểu Tam, được hắn phái đi trông coi Hạo Thiên Tông. Suy nghĩ một lát, Vông Phong thở dài, lập tức thả ra Long Tả. Lão đại, thiếu niên kia, ta cảm thấy khí tức có vẻ quen thuộc. Có phải trước đây hắn đã đến xem ngài không? Long Tà nằm dài trên mặt đất, lười biếng lăn qua lăn lại. Trước khi đến Sử Lai Khắc, tu vi của hắn đã đạt đến ngàn năm. Sau khi tu luyện bên cạnh Vương Phong và hấp thu một giọt tinh huyết của Vương Phong, tự lực của Long Tà tăng tiến thần tốc. Tuy nhiên, để đạt đến cảnh giới vạn năm, tê rằng vẫn cần thêm thời gian. Hồn lực của Vương Phong cũng tăng thêm 2 cấp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tự lực tiến bộ rõ rệt. Sau khi đạt đến ngàn năm, Long Tà lĩnh hội thêm một hồn kỹ, Nhân Long Phệ Hồn 3. Đây là một hồn kỹ khá đặc biệt, bởi vì tà niệm trong minh hồn Long Tà vẫn không hề thay đổi. Sau khi kết hợp với Nham Long, lại thêm một giọt tinh huyết của Vương Phong và sinh mệnh hồn khế, khiến cho Nham Long này càng thêm phi thường, tê tu vi tăng cao, những thay đổi cũng dần xuất hiện. Và càng tu luyện về sau, sự thay đổi càng lớn. Nhân Long Phệ Hồn 3 cũng là một hồn kỹ đặc biệt, có 2 trường hợp sử dụng. Một là bị động thôn phệ công kích năng lượng của địch nhân, rồi phản công lại chúng. Hai là phun ra một luồng ánh sáng có thể hóa đá địch nhân, vây sát thương cực lớn. Thực ra, theo lẽ thường, với cấp bậc hồn lực hiện tại, Vương Phong phải đạt đến hơn 30 cấp mới đúng. Nhưng 7 đầu bản nguyên tử sắc cần hồn lực rất nhiều, chỉ mới hoàn thành 1/7 mà đã thiếu rất nhiều rồi. Vương Phong đành phải dùng lượng lớn hồn lực đã hấp thu để đổ đầy các bản nguyên tử sắc, tiến hành nén ép cao áp. Đúng là tha đã đến xem ngài. Vương Phong gật đầu. Tu vị đấy. Long Tà cười hắc hắc. Chẳng lẽ là con gái của huynh đệ ngài? Xem ra thần giới kia quả thực có vấn đề. Đúng rồi. Lão đại, sao ngài lại muốn đến Hải Thần Các? Chỗ đó có gì tốt? Vương Phong cười cười, thầm nghĩ, chỗ này là điểm đánh dấu của hệ thống. Nói cho ngươi cũng không hiểu đâu. Trở lại chốn cũ, nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Vương Phong trả lời qua loa. Nói bậy. Long Tà bất bình nói. Hải Thần Các có rất nhiều cường giả. Ta thấy lão đại ngài muốn tôi bị đánh cho thảm đấy. Ngài muốn vào Hải Thần Các, chắc chắn những người học viện Sử Lai Khác sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nếu cứ xông vào mạnh mẽ, tôi sẽ bị đánh cho tơi tả mất. Đánh nhong thì lão đại ngài chắc chắn chỉ có thể để tôi ra mặt. Huống hồ Lân huynh hiện giờ cũng chưa xuất hiện. Long Tà khá thông minh, lập tức đoán ra. Thế chẳng phải tốt sao? Vương Phong ngạc nhiên nói. Ngươi bị đánh càng thảm, tốc độ tu luyện càng nhanh, tiện thể còn giúp ta truyền bá sinh mệnh hồn khế, lão đại ta cũng được lợi nhiều hơn chứ. Hắn quả thực có lợi. Long Tà ngàn năm, hiện tại hồn hoàn thứ nhất của Vương Phong cũng đã đạt đến ngàn năm, từ trắng chuyển sang tín, khởi đầu rất thấp, nhưng tốc độ phát triển lại nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hồn kỹ ngàn năm Nham Long Kích vô cùng mạnh mẽ, tăng phúc trực tiếp từ 50% lên 200% công kích và phòng ngự, đồng thời bổ sung thêm hiệu quả công kích đặc biệt Nham Hóa và Nham Vình, Nham Kình. Đúng như tên gọi, là một loại kình lực đặc biệt, được truyền vào cơ thể đối thủ qua tiếp xúc công kích. Hiệu quả nham hóa của nham kình đặc biệt này trực tiếp tác động lên hồn lực đối thủ, khiến hồn lực của chúng bị ngưng trệ, khó điều động. Nham hóa và nham kình, trong một bất ngờ, trở thành 2 phong ấn lớn. Một quyền của hắn đánh xuống, ngay cả vạn năm con rết cũng khó tránh khỏi. Đây chính là sự thay đổi mà sinh mệnh hồn khế mang lại sau khi hồn hoàn trưởng thành. Hồn kỹ thu hoạch được tiến hóa, không chỉ đơn giản là mạnh lên. Tiến hóa hồn kỹ có nghĩa là thu được năng lực mới. Có tăng cường hồn kỹ chỉ là làm tăng sức mạnh ban đầu mà thôi. Đối với hầu hết hồn sư, việc tiến hóa hồn kỹ gần như là bất khả thi. Người ta chỉ nói đến việc hồn lực tăng lên thì hồn kỹ cũng sẽ mạnh hơn thôi. Nhưng sinh bệnh hồn khế thì lại khác. Nói nhiều rồi. Long Tà lăn mình. Lão đại, ta phát hiện con nham nham long này hình như thực sự mang trong mình một tia huyết mạch của hậu duệ 9 đại long tử của Long Thần. Bình thường, tia huyết mạch này là không thể nào thức tỉnh được. Xác suất chắc chỉ khoảng 1/1000. Nhưng mà máu của lão đại quả thực lợi hại, rất có thể sẽ khiến tia huyết mạch trên con nham nham long này thức tỉnh. Đến lúc đó, sau khi ta tiến hóa, rất có thể sẽ nắm giữ được huyết mạch thuần chủng thực sự của Long Thần. Nghe vậy, Vương Phong sửng sốt. Hắn nhớ là từng nghe Long Tà nói, Long Thần có 9 hậu duệ trực hệ, đều sở hữu huyết mạch long thần thuần chủng nhất. Mỗi người đều có thực lực siêu cường. Trong tinh đấu đại xâm lâm, Đế Thiên Tể Nhi mà Long Tà nhắc đến cũng là một trong những hậu duệ mang huyết mạch đó. Là nhanh đó sao? Vương Phong hỏi. Không nói cho ngươi. Long Tà cười hắc hắc. Nhưng mà, tiêu huyết mạch này thực sự quá yếu. Muốn hoàn toàn thức tỉnh nó, có lẽ cần lão đại ngươi vài giọt tinh huyết, giúp ta tiến hóa vài lần. Ngươi còn dám thừa nước đục thả câu với ta. Vương Phong khẽ cười một tiếng. Ta biết là nhánh nàng rồi. Nhưng yên tâm, nếu thực sự như vậy, thì cũng đúng lúc. Thực ra điều này rất dễ đoán. Chỉ cần dựa vào thuộc tính của Nham Nham Long là có thể đoán ra. Nhưng nói thật, Vương Phong cũng không ngờ tới. Máu của hắn lại có thể kích hoạt huyết mạch Nham Nham Long này. Vương Phong đoán chừng, tiền này chắc không đơn giản chỉ cần một hai giọt như Long Tà nói. Dù sao, nếu Nham Nham Long này thực sự mang huyết mạch Long Thần, thì nó cũng nhạt đến mức độ nàng rồi. Sắp phất 1/10 đó là Long Tà nói xiêm tốn rồi. 1/10 triệu. 1/100 triệu chắc cũng chưa đủ. Nói như vậy, việc thức tỉnh huyết mạch căn bản không thể nào xảy ra. Thậm chí loại huyết mạch này quá yếu, nên không có tác dụng gì với Nham Nham Long. Vì thế Nham Nham Long mới chỉ là một hồn thú bình thường. Nói đến, không biết tên Lân Quân kia có biến hóa gì mới không? Long Tà khá tò mò. Ta cảm thấy con sinh ra từ trứng này hẳn sẽ có một số thay đổi. Không chỉ đơn thuần là điều khiển sức mạnh băng giá tuyệt đối của thiên địa băng mẫu Lân Quân. Vương Phong cười cười. Việc đó chắc cần thêm thời gian. Sẽ sớm thấy thôi. Một người một thú hàn huyên một lúc, rồi tiếp tục tu luyện đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Vương Phong lại đến Sử Lai Khắc học viện. Vương đại ca, việc anh muốn đến Hải Thần Các, em đã nói với học viện rồi. Có lẽ sẽ hơi rắc rối. Bối bối có vẻ hơi bất đắc dĩ. Vì chuyện hôm qua, học viện cũng biết rồi. Cử Nhất Khai là nhân vật rất được học viện kính trọng. Nói đúng hơn là được cả lục địa kính trọng. Anh lại còn nói những lời đó nữa. Học viện ấn tượng về anh không tốt lắm. Nhưng học viện cũng không định làm khó anh. Muốn vào Hải Thần Các, chỉ có thể dựa vào sự chấp nhận của Hải Thần Các. Bối bối và Đường Nhã thực sự đã làm hết sức mình rồi. Hiện giờ Sử Lai Khắc học viện chia làm nội viện và ngoại viện. Ngoại viện tương đương với tiểu học lớp 5, lớp 6. Nội viện là cấp 2, cấp 3. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh tương tự thôi. Tổng cộng có 12 năm học. Trong đó lại chia làm hai hệ lớn. Hệ võ hồn và hệ hồn đạo. Bối bối và Đường Nhã đều là học sinh ngoại viện. Nếu chỉ là một học sinh ngoại viện muốn gia nhập Hải Thần Các, thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng hai người có thân phận đặc biệt. Một người là môn chủ Đường Môn. Một người là đích truyền của Lam Điện Bá Vương Tông. Đường Môn từ trước tới nay luôn có quan hệ rất tốt với học viện Sử Lai Khắc. Nhờ có mối quan hệ này, chuyện này mới có thể thương lượng. Nếu không, tay muốn vào Hải Thần Các cũng được sao. Với tính khí kiêu ngạo của Sử Lai Khắc học viện, dù là chim cũng chẳng thèm để ý đến người khác. Đương đại các chủ Hải Thần Các là ai? Vương Phong hỏi. Nội viện đều họ ông ta là Huyền Lão. Bối bối thận trọng nói. Là một phong hào đấu la cấp 99. Sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đồng thời, ông ta cũng là một trong ba thiên vương danh dự bên ngoài 12 đấu la thiên vương của võ hồn điện trung ương. Chính là Thao Thiết Thiên Vương. Vương Phong gật nhẹ đầu. 12 đấu la thiên vương đến từ 3 khu vực chính. Mỗi khu vực chính nắm giữ 4 vị trí. 12 đấu la thiên vương này nắm giữ quyền quyết định thực sự. Ngoài sức mạnh đỉnh cao, quyền lực của họ cũng rất lớn. Thiên vương danh dự là trường hợp ngoại lệ. Chỉ hưởng danh dự, đại diện cho sức mạnh tối cao của liên bang, nhưng không nắm giữ quyền quyết định. Chính vì vị thế đặc biệt của Sử Lai Khắc học viện, họ không tham gia các công việc chính sự, nên các chủ Hải Thần Các không thể trở thành một trong 12 đấu la thiên vương. Nếu không, quyền lực của Sử Lai Khắc học viện sẽ quá lớn. Học viện một khi can thiệp vào quyền lực, thì mục đích ban đầu của học viện sẽ bị những công việc chính sự lung lạc, làm lật lạc mục tiêu. Chính nhờ danh hiệu thiên vương danh dự này, Sử Lai Khắc học viện mới có thể thực thi nhiều quy định nghiêm khắc. Những quy định nghiêm khắc này mới giúp Sử Lai Khắc học viện phát triển đến ngày nay và vẫn trường thịnh không suy. Hai vị thiên vương danh dự còn lại ở Hải Thần Đảo và Cực Bắc Chi Địa. Bối bối bổ sung, loại thiên vương danh dự này là biểu tượng danh dự, cũng là tiêu chí được liên bang công nhận. Chỉ có 3 vị trí này thôi. Vương Phong gật đầu nói. Đi thôi, ta muốn xem học viện Hải Thần Các này khó vào đến mức nào. Đừng nhã và bối bối vật nhẹ đầu, dẫn Vương Phong đến Sử Lai Khắc học viện. Hôm nay Sử Lai Khắc học viện dường như náo nhiệt khác thường. Nguyên nhân náo nhiệt tất nhiên là do lời nói và diện mạo của Vương Phong hôm qua trước bức tượng. Khi Đường Nhã và bối bối dẫn Vương Phong vào Sử Lai Khắc học viện lần nữa, hai bên đường lớn có rất nhiều người đứng xem, thay nấy đều hào hứng nhìn họ. Tuy nhiên, đó đều là học sinh ngoại viện. Đường Nhã và bối bối kiên trì dẫn Vương Phong đi theo con đường chính, đi qua các tòa nhà giảng dạy với màu sắc khác nhau, đến bờ một hồ nước nhân tạo. thiên địa nguyên khí nồng đậm ập vào mặt. Bờ hồ có liễu rủ xuống, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, ánh sáng lung linh say đắm lòng người. Giữa hồ nước rộng vài nghìn thước có một hòn đảo nhỏ, trên đảo chính là Hải Thần Các. Hải Thần Các được đặt tên như vậy là vì trong trận chiến giữa hồn thú biển và sinh vật trên đất liền trong trận chiến hồn thú lần thứ tư, Hải Thần Đảo đã giúp đỡ con người rất nhiều. Thêm vào đó, Đường Tam, một trong thất quái Sử Lai Khắc, đã trở thành cường giả cấp thần, được tôn xưng là Hải Thần. Sử Lai Khắc học viện liền xây dựng Hải Thần Các Wall, tập trung những cường giả hàng đầu và học sinh tài năng nhất của học viện. Hòn đảo nhỏ ở giữa không có bất kỳ con đường nào để đi qua, hoặc là bay qua, hoặc là bơi qua. Lúc này, trước hòn đảo nhỏ có một vài vị thầy cô đứng bên bờ, vẻ mặt nghiêm nghị, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ khác thường. Ngươi là Vương Phong phải không? Nghe Tiểu Nhã nói, ngươi muốn vào Hải Thần Các. Người phụ nữ đứng đầu, độ tuổi khoảng hơn 40, nhìn thời sâu xa, dám xưng mình là tổ sư Vương Phong của Bạch Y Giáo Tông. Ngươi cũng biết rồi đấy, nếu để Võ Hồn Điện Trung ương biết, ngươi đang phạm tội đấy. Một làn gió mát thổi nhẹ bên hồ, thấm vào lòng người. Ngày thường, biết bao học sinh, người yêu, bạn bè tận hưởng khoảnh khắc thanh bình này. Nhưng giờ đây, gió mát chỉ lướt qua vai, không hề cảm nhận được gì. Tất cả tinh thần đều tập trung phía trước. Bên ven hồ, các học viên đứng chật kín, nhìn chằm chằm vị nam tử bí ẩn đang đối chất với các vị lão sư. Nói là phạm tội, quả thực không sai. Nếu chỉ tự xưng là lão tổ của một pho tượng khác, thì cũng chẳng sao, học viện cũng sẽ không để ý nhiều. Nhưng Bạch Y Giáo Tông Vu Phong lại là trường hợp đặc biệt. Hắn không chỉ nổi tiếng tại Sử Lai Khắc học viện, mà còn được biết đến khắp liên bang. Lý do rất đơn giản. Trong 5 lần đại chiến hồn thú, 3 lần trong đó liên quan đến 8 bá chủ cực Bắc chi địa, nhiều lần ra tay cứu giúp nhân loại vào những thời khắc mấu chốt. Mà nguyên nhân khiến 8 vị bá chủ này ra tay, chỉ là vì Bạch Y Giáo Tông Vương Phong. Tục truyền Bạch Y Giáo Tông và 8 vị bá chủ hồn thú cực Bắc chi địa có quan hệ mật thiết. Vì vậy, liên bang cực kỳ coi trọng chuyện này. Vị lão sư kia nói không sai. Nếu liên bang biết ai đó dám tự xưng là lão tổ của Bạch Y Giáo Tông, thì quả thực là phạm tội. Thế nhưng Vương Phong chỉ cười cười. Những người này hiển nhiên muốn dằn mặt hắn, dùng chuyện này để uy hiếp, nhằm khống chế hắn, chứ không phải thực sự muốn làm gì. Nếu không, Sử Lai Khắc học viện đã báo cáo sự việc hôm qua lên tổng bộ liên bang rồi. Nhiều lời vô ích. Vương Phong nhìn về phía Hải Thần Các trên đảo Hồ Tâm. Sử Lai Khắc học viện các người có chiêu nào cứ ra hết đi. Ta đến đây là để vào Hải Thần Các, chứ không phải để tranh luận xem ta là ai. Điều đó không quan trọng. Mấy vị lão sư đối diện sững sờ. Chốc lát, họ nhìn vị nam tử bí ẩn trước mắt, không biết nên ra tay thế nào. Họ thực sự đến để dằn mặt vị Vương Phong này. Nếu thực sự muốn đối phó hắn, chỉ cần báo cáo với Liên bang Võ Hồn Cung. Tổng bộ Liên bang đã cử người đến từ tối qua rồi, nhưng họ lại không làm vậy. Thực ra là muốn làm, nhưng bị viện trưởng ngăn lại. Thật thì lạ, Vương Phong thầm nghĩ. Nếu Võ Hồn Cung Trung ương thực sự có pho tượng hoàn chỉnh của hắn, thì chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt hắn giống Vương Phong như đúc. Nếu họ cử người đến, thì không thể nào là để truy tội. Nhiều nhất cũng chỉ là đến hỏi thăm thôi. Vương Phong lại chẳng sợ gây chuyện. Hắn có đủ tư bản để gây chuyện. Hắn không phải Vương Phong của trước kia, lúc nào cũng phải tính toán thực lực của hai bên, phải lo lắng về sự uy hiếp của phong hào đấu la. Giờ đây, sức mạnh của hắn đã được nâng cao. Hắn không cần phải làm như vậy nữa. Vì vậy, cho đến nay, hắn chưa từng đeo mặt nạ. Khá lắm, ra thay đi, một vị lão sư thầm nói. Thật sự cuồng vọng. Lúc này, Vương Phong lại nói, nhìn cổng lớn Sử Lai Khắc học viện các người, được điêu khắc từ xương cốt của các cuồng ma sư trăm trận trăm thắng, mà khẩu hiệu của trường lại là thực chiến là vua. Nói nhảm ở đây, không bằng trực tiếp động thủ. Trong không gian hồn vực, Nong Tà gầm lên. Lão đại, ngươi gây chuyện lớn rồi. Lát nữa ta phải chịu bao nhiêu đòn đây? Cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Phong truyền âm. Yên tâm, nếu yêu quá, ta sẽ trực tiếp giải quyết, sẽ không để ngươi ra tay. Long Tà. Và khi nghe được Vương Phong, trong chốc lát, không khí như ngưng động, xung quanh học viện náo loạn cả lên. Đường Nhã và Bối Bối bên cạnh sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn rơi. Vị cao nhân bí ẩn này quả thực khác người, không cần mấy vị lão sư ra tay, đã trực tiếp ra chiêu. Điều này khiến các lão sư của học viện rơi vào thế bị động. Tốt, người phụ nữ trung niên nói trước đó cười khẽ. Nhưng ta có thể hiểu là ngươi đang khiêu chiến học viện Sử Lai Khác của chúng ta sao? Tuy nàng đang cười, nhưng ai cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói. Những vị lão sư khác cũng có vẻ như vậy, khi thế mạnh mẽ không tự chủ được tỏa ra từ họ. Vương Phong cười không đáp, ý tứ rõ ràng. Vậy thì lên khu đấu hồn đi. Hắn nói rất đúng. Người phụ nữ trung niên thản nhiên nói. Thực chiến là trên hết. Ta đồng ý với hắn. Nếu các ngươi muốn khiêu chiến học viện Sử Lai Khắc chúng ta, vậy chúng ta sẽ tiếp đón đến cùng. Nếu ngươi thực sự có thực lực, cửa ớn hải thần các tự nhiên rộng mở đón ngươi. Ta tên Chu Y, là lão sư ngoại viện. Ngươi khiêu chiến không phải một mình ta, mà là toàn bộ học viện Sử Lai Khắc. Lão sư Chu Y, giọng nói băng lãnh, trên khuôn mặt già nua lại hiện lên vẻ thú vị. Khu đấu hồn là nơi học viện Sử Lai Khắc thiết lập riêng để học sinh thực chiến, cũng là nơi náo nhiệt nhất trong học viện từ trước đến nay. Đối với hồn sư mà nói, chiến đấu là cách thể hiện trực tiếp nhất. Ngoài ra, đây cũng là nơi nhiều hồn sư kiếm thêm thu nhập và là một trong những yêu cầu bắt buộc của toàn bộ hệ thống đào tạo. Nhưng hôm nay, việc các lão sư lên đấu đài lại là chuyện hiếm thấy. Cả học viện náo loạn vì một nam tử bí ẩn. Anh Nấn lại muốn khiêu chiến Sử Lai Khắc. Đây quả là chuyện lớn. Phải biết rằng, các lão sư Sử Lai Khắc, kể cả lão sư ngoại viện, đều là cấp bậc hồn đế. Tin tức như cơn gió lốc, trong nháy mắt lan khắp ngoại viện. Thậm chí cả nội viện cũng có không ít học viên chạy đến xem. Hải thần các, một phòng họp. Vương Phong rốt cuộc là ai? Trong phòng họp rộng lớn, quanh bàn hội nghị hình bầu dục, chỉ có vài người. Hiện giờ các chủ và mục lão không có mặt. Viện trưởng Ngôn lại đi võ hồn cung. Tạm thời khó xử lý người này. Chẳng lẽ cứ để hắn khiêu chiến học viện Sử Lai Khắc của chúng ta như vậy sao? Một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi cau mày nói. Thật ra, mấy năm nay nhiều kẻ muốn chen chân vào học viện, dựa vào quan hệ với những người có thế lực. Cái gì con cháu riêng của Đường Tam, họ hàng xa của viện trưởng Phất Lan Đức, con cháu của Tà Phượng Đấu La ngày trẻ vì áp chế tà hỏa mà giấu kín tình cảm. Thật là nhiều. Chúng ta cũng coi như kiến thức rộng rồi, nhưng dám dính líu đến Bạch Y Giáo Tông, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Một người đàn ông to lớn, vẻ ngoài khoảng 40-50 tuổi, cười nói. Nhưng, công việc tốt như thế, chúng ta chỉ cần đứng ngoài cuộc là đủ rồi. Ý kiến hay. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta không sợ nhất chính là khiêu chiến. Hán giả hay thật không quan trọng. Nhưng nếu thực lực vượt trội, muốn vào hải thần các của chúng ta cũng không phải là không thể. Nhạc Hiên, ngươi là đại sư tỷ hải thần các, hiện giờ đã là thất hoàn hồn thánh. Ngươi đi xem tình hình, xem thực lực của Vương Phong đến đâu. Vang ngai. Một giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng vang lên. Khu đấu hồn. Nơi này, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, là lần đầu tiên đến. Nằm ở phía bắc khuôn viên võ hồn hệ, quy mô rất lớn, là một tòa nhà độc lập, kiến trúc chạm trổ tên xảo. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong. Đấu hồn đài được dựng bằng hồn đạo khí đặc thù, thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là đấu hồn đài hạ cấp, màu trắng tinh khiết. Loại thứ hai là đấu hồn đài cao cấp, màu đen tuyền. Đấu hồn đài này là sản phẩm nghiên cứu của hệ hồn đạo. Sự khác biệt giữa cấp cao và cấp thấp nằm ở khả năng tiếp nhận hay không được đòn tấn công của cường giả cấp hồn thánh. Đa phần học sinh ngoại viện sử dụng đấu hồn đài hạ cấp màu trắng. Đấu hồn đài màu đen thường được các thầy dùng để dạy học. Vì thực lực các thầy tương đối mạnh, khi biểu diễn chiến đấu cho học sinh xem, họ thường lên đấu hồn đài màu đen. Vì vậy, nó cũng được gọi là đấu hồn đài dạy học. Sử Lai Khắc học viện chú trọng thực chiến. Việc thành lập khu đấu hồn đương nhiên nhằm mục đích bồi dưỡng năng lực thực chiến cho học sinh. Thông thường, một học sinh năm lớp 6 cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu trận đấu, đã lên đấu hồn đài bao nhiêu lần. Và trong số rất nhiều học viện trên lục địa, Sử Lai Khắc học viện sở hữu số lượng đấu hồn đài nhiều nhất. Trong khu kiến trúc hình nửa vòng tròn rỗng này, khoảng hơn 100 đấu hồn đài nằm san sát nhau. Mỗi ngày, nơi đây đều chật kín người. Một bên khác, còn có 20 đấu hồn đài màu đen. Qua quan sát của Vương Phong, bên trong những đấu hồn đài này được cấu tạo từ cơ chế phức tạp, chứ không chỉ đơn thuần là sử dụng vật liệu xây dựng quý hiếm. Vạn năm trước, đấu hồn đài ít khi sử dụng hồn đạo khí, thường dùng vật liệu đặc thù để tăng cường độ bền. Hắn vẫn là sư phụ của ngươi à? Giữa đám đông chật cứng, một thiếu niên mặt mũi ngạo nghễ nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sư phụ ngươi không những giả mạo tổ sư cửu nhất khai, mà còn vì vào hải thần các mà dám khiêu chiến Sử La Khắc học viện. Chẳng cần nói thêm, dũng khí này quả thật hiếm có. Nhưng theo như hiểu biết của ta về hải thần các cô, hắn khó lòng có cơ hội. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, cau mày không vui nhìn thiếu niên. Thiếu niên này chính là kẻ trước đây nghi ngờ sư phụ hắn. Sau khi nhập học và được phân phòng, Hoắc Vũ Hạo không ngờ lại là bạn cùng phòng với hắn. Vương Đông, sư phụ ta không chỉ có dũng khí mà còn có thực lực. Hoắc Vũ Hạo phản bác, ông ấy nhất định sẽ vào được hải thần các gra. Hắn tưởng rằng thiếu niên này là học sinh cấp cao, nào ngờ đối phương lại giống hắn, đều là tân sinh, cùng xuất phát điểm. Hắn không e ngại đối phương. Hừ, ta đã tìm hiểu về hải thần các trước khi đến đây. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, Hải Thần Các là trung tâm của Sử Lai Khắc Học Viện. Ngay cả đệ tử nội viện cũng ít người được vào. Bên trong là những người mạnh nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, là nơi các trưởng lão học viện được cung phụng. Họ ít nhất đều là phong hào đấu la. Cả thầy bình thường cũng không đủ tư cách vào đó. Chỉ có cấp bậc viện trưởng hoặc phó viện trưởng mới được phép vào. Ngươi nghĩ sư phụ ngươi có thực lực đó sao? Hai người tranh luận. Hoắc Vũ Hạo mặt đỏ lên. Có thực lực hay không thì phải đánh mới biết. Sư phụ ta không phải hồn sư bình thường. Hắn chợt nhớ ra. Hồn lực của sư phụ dường như chỉ hơn 10 cấp. Còn các học viên Hải Thần Các đều ít nhất là hồn đế. Cũng như mấy thầy ngoại viện đang trên đài. Một trong số đó, theo lời bối bối, là thầy của các tân sinh năm nhất. Rất khó đối phó. Đừng nói là so với thầy ngoại viện. Ngay cả nhiều học sinh khác cũng có cấp độ hồn lực cao hơn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại nghĩ, tự lực của sư phụ không thể chỉ dựa vào cấp độ hồn lực để đánh giá. Vậy chúng ta đánh cược đi. Vương Đông đột nhiên cười. Hôm qua ngươi thắng ta trong ký túc xá. Nếu sư phụ ngươi, không cần nói đến việc vào Hải Thần Các. Nếu ông ấy đánh thắng được mấy thầy này, sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca. Còn nếu không thắng, thì ngươi gọi ta là đại ca. Ta không muốn làm đại ca của ngươi, cũng không muốn gọi ngươi là đại ca. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Ta không muốn dùng thắng bại của sư phụ để đánh cược. Nghe vậy, Vương Đông ngạc nhiên nhìn Hoắc Vũ Hạo. Không ngờ ngươi lại có tình cảm sâu đậm với sư phụ như vậy. Nhưng với thiên phú và tư chất của ngươi, chắc chắn phải là học sinh đặc biệt của Sử Lai Khắc Học Viện mới được nhận vào. Hắn có thể nhận ngươi làm đồ đệ, chứng tỏ ánh mắt của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. À hát. Hoắc Vũ Hạo đáp. Nhưng hôm qua ngươi còn bị ta người có thiên phú và tư chất bình thường này đánh bại đấy. Vương Đông nhất thời câm nín. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ không cam lòng. Hôm qua, sau khi vào ký túc xá, nghe nói thiếu niên này là đồ đệ của vị tự xưng là cửu nhất khai lão tổ kia, hắn liền không vui, cười nhạo một trận và định ra tay dạy dỗ. Nhưng thấy đối phương quá yếu, hắn liền không dùng võ hồn. Thế mà lại vẫn thua. Lúc này, trong tầm mắt, vị gương phong đẹp trai đến mức khiến người ta tức tối cuối cùng cũng bước lên đấu hồn đài. Xem trò hay đây. Vương Đông cong môi cười. Trên này, Vương Phong đứng đó, tự nhiên toát lên vẻ phong lưu tuyệt thế. Không cần nói thêm, vẻ ngoài và khí chất của hắn đã khiến đa số học viên mê mẩn. Nhưng mấy vị thầy giáo đối diện hiển nhiên đều là những người đã lớn tuổi, trải qua nhiều sóng gió, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Vị thầy giáo tên Chu Y dẫn đầu bước lên. Sáu hồn hoàn trên người lồi sáng. Ba tím, ba đen, một hồn đế thực thụ. Võ hồn của bà là một cây thước đo. Thước đoá. Tao nói võ hồn này sao lại quen thuộc thế? Hóa ra là của bà già Chu Y. Đây chính là ma quỷ lão sư nổi tiếng tàn nhẫn của ngoại viện đấy. Học viên dưới tay bà sống sót chưa đến 50%. Nghe nói trước đây bà dạy lớp 6. Sau đó vì thủ đoạn quá hà khắc nên bị chuyển xuống lớp 1. Không biết năm nay lớp nào sẽ xui xẻo. Nhìn võ hồn của bà ấy là biết. Học trò nào dám không sợ bà ấy chứ? Một vị thầy giáo dùng thước đo làm võ hồn. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, không phải thước đo bình thường, mà huyền thiết giới xích. Ai dám không nghe lời? Một roi xuống là thân thể bung hoa. Chu Yêu, chủ nhiệm lớp 5. Năm nhất, ngoại viện chiến hồn đế cấp 67. Võ hồn, huyền thiết giới xích. Chu Y nhao mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ở ngoại viện, thực lực mạnh hơn bà không nhiều. Nếu không, họ cũng chẳng bị đẩy ra để thương lượng với vị Vương Phong bí ẩn này. Thực tế là việc Vương Phong có thể lên đấu hồn đài đã nằm ngoài dự đoán của họ. Kế hoạch ban đầu chỉ là muốn khó dễ đối phương một chút, khiến hắn rời đi là được. Dù sao, họ cũng đã từng gặp trường hợp như vậy. Nhưng không ngờ, đối phương lại chủ động ra thay. Nhiều năm rồi, vẫn là cách báo danh cũ kỹ. Vương Phong bật cười. Nhưng vì mục đích hôm nay, hắn mở miệng nói. Vương Phong, khế hồn sư cấp 18. Võ hồn, thiên sứ. Trong chốc lát, toàn trường lại chìm vào tĩnh lặng. Ba chữ 18 cấp khiến mọi người sững sờ, ngơ ngác. Ngay cả các vị lão sư cũng phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Đầu họ đầy những dấu chấm hỏi, không khỏi kinh ngạc. 18 cấp, hắn có phải đa đùa bọn ta không? Sự đảo ngược này đến từ kỳ vọng quá cao của nhiều người. Cai cũng tưởng rằng vị nhân vật bí ẩn đẹp trai kinh thiên động địa này, tự xưng là lão tổ cửu nhất khai, chắc chắn có bản lĩnh. Dù không giỏi lắm, cũng phải là hồn đế hay hồn thánh chứ. Không thì sao dám khiêu chiến học viện Sử Lai Khắc? Cái này, Vương Đông sửng sốt hồi lâu. Hoắc Vũ Hạo, với thực lực như vậy, ngươi muốn thầy vào Hải Thần Các, đây quả là chuyện viển vông. Đừng nói các lão sư, ta thấy ta cũng đánh bại được hắn, ta còn cao hơn hắn 3 cấp. Trời ơi, thật uổng phí dung mạo ấy, thầy có thể dễ dàng đánh bại một hung thú vạn năm. Hoắc Vũ Hạo giải thích, thực lực của thầy không thể tính toán theo lẽ thường, thầy là khế hồn sư. Tuy nói vậy, nhưng Hóc Vũ Hạo vẫn lo lắng. Thầy là khế hồn sư, một khi thả hồn thú ra, không biết có gây bạo động không? Thầy hẳn muốn phát dương quang đại khế hồn sư à? Học viện Sử Lai Khắc là học viện có ảnh hưởng lớn nhất lục địa. Hoắc Vũ Hạo nghĩ thầm, thầy nhất chiến thành danh, khế hồn sư tất nhiên sẽ nổi tiếng khắp học viện. Về sau ta cũng có thể dùng Tiểu Ngân chiến đấu. Với một nghề nghiệp hoàn toàn mới, Hoắc Vũ Hạo không dám thả Tiểu Ngân ra. Nếu để người ta biết hắn nuôi hồn thú, học viện chắc chắn không đồng ý. Thầy làm vậy hiển nhiên là vì tương lai, để hắn không bị kỳ thị hay đối đãi khác biệt trong học viện. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vô cùng xúc động. Thầy không phải lỗ mãng khiêu chiến học viện Sử Lai Khắc. Một vòng hồn hoàn màu tím từ người Vương Phong tỏa ra, rồi biến mất. Chỉ có một vòng hồn hoàn, chứng tỏ lời Vương Phong nói không sai. Đối với đa số hồn sư hiện nay, một vòng hồn hoàn ngàn năm chẳng là gì. Nhất là ở học viện Sử Lai Khắc, nơi thiên tài lấp lớp, bước chân ra đều là một vòng hồn hoàn ngàn năm. Chú ý chăm chú nhìn Vương Phong rất lâu, vẫn không thấy vấn đề gì. Thật sự là 18 cấp, ba động, một vòng hồn hoàn ngàn năm. Nhưng Đường Nhã và Bối Bối phía dưới thì kinh hãi. Lần đầu gặp mặt, hồn hoàn trên người đối phương chỉ là màu vàng nhạt, mới có hơn một tuần, mà đã thành màu tím. Hồn hoàn còn có thể tự động thăng cấp sao? Ta không nhìn nhầm chứ? Bối Bối thì thầm. Rõ ràng là hồn hoàn màu vàng. 10 ngày chưa đến lúc, đã thành hồn hoàn màu tím. Chẳng lẽ hồn thú đó cũng thành ngàn năm? Chẳng lẽ đây chính là khế hồn sư sao? Đường Nhã không thể tin được. Hồn hoàn hầu như không thể nào thăng cấp. Ngay cả những phong hào đấu la cấp 99, hồn hoàn thứ nhất cũng chỉ là 100 năm hay ngàn năm mà thôi. Điều này quá thần kỳ. Hai người đều biết nếu hồn hoàn có thể thăng cấp, điều đó có ý nghĩa gì? Điều đó mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Vô hạn khả năng cho mỗi hồn sư. Theo hồn hoàn của Vương Phong lấy sáng, đám người vốn đang yên tĩnh bỗng dấy lên những cuộc bàn luận xôn xao. Mấy vị lão sư đều có chút xấu hổ. Bọn họ hiện giờ khó lòng ra tay. Hồn đế lại khi dễ một hồn sư cấp dưới 10. Chuyện này nếu truyền ra, Sử Lai Khắc học viện khó giữ thể diện. Ban đầu tưởng đối phương chỉ là kẻ yếu, nàng ngờ lại chê họ một phố. Lúc này một bóng người nhảy lên, giọng nói trong trẻo: mấy vị lão sư, con là tân sinh vừa nhập học, tên là Vương Đông, hồn lực con 21 cấp, để con ra tay với hắn một trận nhé, con rất thích đánh nhau. Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn Vương Đông trên đài, không biết hắn khi nào lại nhảy lên thế kia. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên. Chu Y nhìn Vương Đông vài lần, ánh mắt lấy lên, thu hồi võ hồn. Ba Ếch nhìn mấy vị lão sư rồi vật đầu. Vương Phong không để ý, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Thực ra ban đầu hắn chưa từng nghĩ đến việc truyền bá khế hồn sư tại Sử Lai Khắc học viện. Vốn định chờ một thời gian rồi đến võ hồn cung trung ương. Nhưng đến Sử Lai Khắc học viện rồi mới phát hiện, sức ảnh hưởng của học viện lớn quá. Nhờ đó mà có cơ hội truyền bá. Trước tiên cho mọi người hiểu khái niệm khế hồn sư, sau đó truyền bá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái tiểu nha đầu này. Vương Phong liếc nhìn Vương Đông. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Vương Đông híp mắt, nhìn người trẻ tuổi bí ẩn trước mặt. Không thể để người Sử Lai Khắc học viện phục. Muốn vào hải thần các này ta cũng không được. Vương Phong khoát tay. Các ngươi muốn thì cứ thử xem. Nghe vậy, Vương Đông liền nở nụ cười. Vậy ta không khách khí. Nói xong, Vương Đông quát khẽ một tiếng. Chăm chớp mắt, hai vòng hồn hoàn màu tím sáng lên trên người cô bé. Một đôi cánh bướm tuyệt đẹp từ sau lưng Vương Đông bung rộng ra. Tổng thể là màu lam, nhưng trên cánh lại có nhiều hoa văn cổ xưa, tầng tầng lớp lớp, lần lượt tỏa ra ánh sáng xanh đậm, lam nhạt. Khí tức quang minh từ hoa văn cổ xưa tỏa ra rực rỡ, giống như ánh sáng bảo thạch, lấp lánh quanh cánh. Ánh mặt trời chiếu rọi lên hai cánh, khiến chúng tràn đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.